Tà ở giang hồ làm đại hiệp. Chương 315. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, này, còn đánh nữa thôi đánh. Nhìn về phía đột nhiên xuất hiện huyết y giáo giáo chủ. Tất cả mọi người đều tựa hồ hiểu ngầm giống như ngừng dừng tay. Cái kia làm thiên địa biến sắc đáng sợ khí tức, chính là từ vị này huyết y giáo giáo chủ trên người tản mát ra. Huyết y giáo giáo chủ có mạnh như vậy sao? Đây chính là huyết y giáo giáo chủ. Viên Liễu, đùa gì thế? Bọn họ các phái trước được tin tức. Không phải nói vị này huyết y giáo giáo chủ chỉ là nguyên thần cảnh cao thủ sao? Hiện tại là xảy ra chuyện gì? Cái kia làm người run rẩy khí tức. Còn bà nó nói là nguyên thần cảnh. Nguyên thần cảnh có thể để bọn họ ngay cả ra tay cũng không dám sao? Không đúng, không đúng. Làm huyết y giáo giáo chủ Viên Liễu xuất hiện một khắc đó, Ngọc Thư cùng Thẩm Khang bọn họ đồng thời mở miệng. Bọn họ tựa hồ cũng nhìn ra vị giáo chủ này trên người không thích hợp. Có điều ở Ngọc Thư trong mắt, trước mắt Viên Liễu trong cơ thể tựa hồ có hai cái linh hồn chính đang cùng một thân thể bên trong không ngừng tranh đấu. Hai cái linh hồn một nhược một mạnh. Có điều nhưng là một cái hoàn chỉnh, một cái nhưng là tàn tạ không thể tả, mà ở Thẩm Khang nhưng không nhìn thấy như vậy thâm, chỉ là nhận ra được đối phương biểu cảm trên gương mặt không ngừng biến ảo. Nhưng hơi có một chút điểm cứng ngắc, thân là dịch dung cao thủ hắn trong nháy mắt liền rõ ràng đối phương giờ khắc này là dịch dung mà đến. Trước mắt tướng mạo cũng không phải là vị này huyết y giáo giáo chủ chân chính tướng mạo. Buông tha đi, ngươi và ta hợp ở một chỗ, ta sẽ để ngươi đăng lâm thế giới này đỉnh cao nhất. Từ nay về sau không người nào dám chọc chúng ta. Chấm, đừng hỏng, ngươi cái vong ân phụ nghĩa lão Đông Tây. Ta đem ngươi cứu ra ngươi nhưng như thế đối với ta. Ngươi chờ ta ngược lại muốn xem. Ngươi bị trấn áp 600 năm còn có vài phần lực. Lời không hợp ý, Viên Liễu sắc mặt không ngừng vặn vẹo biến hóa. Âm thanh cũng càng ngày càng khàn khàn chói tai. Chỉ là khí tức trên người nhưng là càng ngày càng mạnh mẽ. Quay chung quanh ở xung quanh cuốn lên bụi bặm cơn lốc càng ngày càng cuồng bạo. Cũng làm cho tất cả mọi người đều không khỏi lùi về sau nữa. Sợ bị này sức mạnh đáng sợ lan đến gần. Hai đạo tuyệt nhiên thanh âm bất đồng từ Viên Liễu trong miệng hô lên. Để người chung quanh hơi sững sờ. Đây là chuyện ra sao? Huyết y giáo giáo chủ lẽ nào tinh thần phân liệt? Thực sự là làm khó huyết y giáo đệ tử. Theo như thế cái giáo chủ, tháng ngày có thể sao quá. Có điều Viên Liễu một cái miệng. Huyết y giáo những cao thủ này môn cũng bối rối. Bọn họ bình thường cùng chính mình giáo chủ liên hệ cũng không sâu. Liền ngày lễ ngày Tết đều không thấy được. Tặng lễ nịnh hót đều không nơi đưa. Một giọng trung tâm đều không nơi biểu diễn. Khó trách bọn hắn giáo chủ không muốn dễ dàng lộ diện. Không nghĩ đến dĩ nhiên là người như vậy. Với bọn hắn tưởng tượng loại kia không giận tự uy cao nhân hoàn toàn là hai thái cực. Theo như vậy tinh thần người bệnh. Thật sự có tiền đồ sao? Nhưng không thể phủ nhận chính là, lúc này Viên Liễu mới là đáng sợ nhất. Ai cũng không dám dễ dàng trêu chọc hắn. Lấy bọn họ hành tẩu giang hồ nhiều năm tích lũy kinh nghiệm đến xem. Thời đại này tinh thần nếu như xảy ra vấn đề, thông thường sức chiến đấu đều biêu thăng đặc biệt đáng sợ. Hơn nữa đánh tới đến chả không muốn sống. Ai dám chọc? Đáng sợ nhất chính là, nằm trong loại trạng thái này cái nào phân cái gì ngươi và ta kẻ địch. Ai tới gần liền đánh ai. Chính là như thế không nể tình. Có điều ở Ngọc Thư nhìn thấy tình huống như vậy sao? Lông mày nhưng là chăm chú cau lên đến. Đạo kia tàn tạ linh hồn tuy rằng vô cùng suy yếu. Nhưng nên chính là xúc động thiên địa biến hóa đạo cảnh đại tông sư sở hữu. Này các cao thủ, dù cho chỉ còn dư lại một tia tàn hồn cũng không phải người hiền lành. Huống chi, nếu là đạo này tàn hồn chiếm cứ bộ thân thể này. Kết hợp với này một thân so với tầm thường nguyên thần cảnh viên mãn mạnh hơn một đường công lực. Ở đây ai có thể là đối thủ? Liền, Ngọc Thư ra tay rồi. Vừa ra tay chính là đem hết toàn lực. Từng luồng nguyên khí đất trời theo sức mạnh vô hình hội tụ với thân. Con đường đáng sợ gợn sóng tùy theo phun trào. Phảng phất thủy triều bình thường. Phải đem chính đang dẫy giụa bên trong viên liễu bao phủ hoàn toàn. Không hảo, hảo cường sức mạnh, đối mặt Ngọc Thư công kích. Đối diện viên liễu càng không hề có một chút nào phản kháng. Đang khiếp sợ bên trong trực tiếp bị mạnh mẽ quẳng bay ra ngoài. Tầng tầng ngã tại phương xa, gây nên đầy trời bụi trần. Mẹ nó, yếu như vậy, này huyết y giáo giáo chủ sẽ không phải là trò mèo chứ. Thật mạnh công lực, không được, không thể còn tiếp tục như vậy. Đối mặt cao thủ như vậy, chúng ta lại nội chiến chỉ có lưỡng bại câu thương phần. Không bằng chúng ta trước tiên hợp tác làm sao? Hợp tác ra sao? Chúng ta trước tiên dùng chung một cái thân thể. Linh hồn của ta gặp giúp ngươi không ngừng cải tạo thân thể. Nhường ngươi trở nên càng mạnh hơn. Đồng thời ta cũng giúp ngươi cảm ngộ thiên địa. Nghĩ biện pháp đột phá đạo cảnh. Ngươi vì ta tìm kiếm thân thể mới. Ít hôm nữa sau ngươi và ta liên thủ. Thiên hạ này chạy đi đâu không được. Dùng chung một cái thân thể. Thành thật mà nói. Bách tà lão nhân lời nói thật sự để viên liễu động tâm. Nhưng là trong lòng hắn rất rõ ràng. Ông lão này không phải là cái gì thật điều. Trong lòng âm lắm. Chính mình đối với hắn mà nói làm sao cũng coi như là ân nhân cứu mạng đi. Kết quả lão già này một điểm long bia ơn đều không có tới liền âm hắn. Quả thực xấu đến để hắn đều khinh thường. Chính mình điểm ấy mưu kế thủ đoạn. Ở bách tà lão nhân bực này đạo cảnh đại tông sư trước mặt sợ là căn bản không ra gì. Huống hồ này đêm dài lắm mộng. Hiện tại bách tà lão nhân tàn hồn bị trấn áp lâu như vậy sức mạnh suy nhược tới cực điểm. Như cho hắn một chút thời gian. Không hẳn không thể khôi phục một ít sức mạnh. Đến thời điểm, chỉ cần lão già này là hơi hơi dùng điểm thủ đoạn. Liền có thể để hắn chịu không nổi. Lại nói, người bách tà lão nhân nếu như chạm ở thế giới đỉnh cao nhất không người nào dám chọc. Làm sao sẽ rơi xuống hiện tại dáng vẻ ấy? Chính ngươi cái gì đức hạnh trong lòng mình không điểm số sao? Không hiểu được hèn mọn phát dục. Động một chút là đồ thành. Điều này cũng làm cho thôi. Liền những người đỉnh cấp môn phái đệ tử tinh anh. Trưởng lão, thậm chí trưởng môn ngươi đều dám động thủ. Ngươi nói ngươi không chết ai chết. Liền cái này mù hả hê đức hạnh. Dù cho là lần thứ hai sống lại, cũng tuyệt đối là khiến người ta giết chết kết cục. Những người đạo cảnh đại tông sư vậy cũng đều là thọ quá ngàn năm. Những người từng vây quét quá bách tà lão nhân cao thủ lúc này cũng không có thiếu sống sót đây. Thật biết hắn đi ra, vậy còn có thể để hắn lại cho chạy. Có điều giờ khắc này hai người đều ở lẫn nhau tính toán. Nhưng là đối mặt Ngọc Thư này các cao thủ uy hiếp. Bọn họ giờ khác này nội chiến chẳng khác nào là muốn chết. Trong khoảng thời gian ngắn, viên liễu cũng có chút xoắn suýt. Không biết nên làm sao quyết định. Trang chủ lùi về sau. Người này có gì đó quái lạ. Trong thân thể hắn nên có một đạo cảnh đại tông sư tàn hồn. Tựa hồ chính đang đoạt xác. Vì lẽ đó hắn mới sẽ là bộ này dáng vẻ. Một đòn không được. Ngọc Thư không có nhụt chí. Thân hình lần thứ hai dựa trước, đến từ chính một thế giới khác thuộc sơn công pháp, không hề bảo lưu địa bày ra ở mặt của mọi người trước. Giống như vạn trượng ánh sáng lợi kiếm đâm thủng dày nặng mây đen. Đạo cảnh đại tông sư, đoạt xác, từng cái danh từ để Thẩm Khang nuốt ngụm nước bọt. Hắn nghiêm trọng hoài nghi mình là đi nhầm trường quay phim. Điều này cũng quá kích thích một chút. Chờ đã, tàn hồn, trong nháy mắt Thẩm Khang nghĩ đến cái gì. Trong tay chẳng biết lúc nào thêm ra một tòa linh lung tiểu tháp. Dưới ánh mặt trời lập lòe năm màu ánh sáng trong suốt. Như mặt trời mới mọc thăng chức. Mình chiếu thiên hạ, đi, tay nhẹ nhàng vung lên. Trong tay tiểu tháp đột nhiên lớn lên hiện lên ở viên liễu đỉnh đầu. Trong tháp tung xuống ánh sáng vừa vặn đem cách đó không xa viên liễu bao phủ ở bên trong. Cùng lúc đó, Thẩm Khang cảm giác mình một thân công lực như kình thôn giống như bị hút đi. Suýt chút nữa không bị hút khô rồi. Theo lưu ly tiểu tháp ở giữa không trung không ngừng xoay tròn. Viên liễu trong cơ thể phảng phất có một bóng người khác ở ánh sáng dưới lấp lóe. Thật giống như bị một luồng đáng sợ sức hút không ngừng lôi kéo. Mặc cho hắn dãy giụa như thế nào, đều khó mà ức chế cái kia dần dần bị lôi đi xu thế. Mặc dù là cái kia một thân như vực sâu như biển đáng sợ khí tức, cũng giống như triệt để bị áp chế ở nửa thước chu vi bên trong, ở không cách nào tiết lộ nửa phần. Đồng thời, Thẩm Khang trên người công lực trôi qua tốc độ càng lúc càng nhanh. Này phá hệ thống cũng không nhắc nhở nói gặp tiêu hao lớn như vậy. Còn tiếp tục như vậy, ai trước tiên không chịu được nữa thổ huyết đều không nhất định đây. Cái này chẳng lẽ là bí bảo, đùa gì thế, đồ chơi này Vạn Kiếm Sơn Trang cũng có cách chương.